Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1239, lại vào tuyệt cảnh, gocchuyenaudio.com, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác được sự lạnh lẽo, quả nhiên. Lão hắc này là nhằm vào mình mà đến, quỷ sứ áo đen mở ra đạo thánh chỉ đọc lên, thiên tử điện phó áp ti tranh tử công tào Mỹ Hoa oan tình ti chính phó để hạt sứ thanh bạch nhị yêu công tào trên danh nghĩa trong tần hoàng cung qua cùng một đám quỷ sai tự tiện xông vào luân hồi đạo cướp đi âm hồn, đả thương âm thần tuần du ti, nhiễu loạn trật tự âm ti, hành vi phạm tội sâu nặng, lệnh Ngưu Mã nhị tướng quân tới truy bắt áp giải tần hoàng cung, chờ đợi thẩm vấn. Nhân gian pháp sư Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc Tứ Bảo, Quách Tiến bốn người, là kẻ chủ ác nhưng Dương thọ chưa hết tạm không bắt giam, đợi sau khi hết tuổi thọ, lại đi phán phạt. Nói xong, đem thánh chỉ thu lại, lớn tiếng nói. Ngưu Mã nhị tướng quân ở đâu? Khi hắn còn chưa đọc xong, mọi người đã nhìn thấy, ở bốn phương tám hướng của luân hồi đạo, vô số bóng đen nhấp nhô chờ hắn niệm xong thánh chỉ, những bóng đen này cũng ép lên, tạo ra một cái vòng vây, đầu trâu mặt ngựa mặc giáp vàng, tay cầm câu hồn tác đứng ở hai bên quỷ sứ áo đen, uy phong lẫm liệt. Ngưu đầu tướng quân tiến lên một bước lớn tiếng quát. Các ngươi vẫn là bó tay chịu trói, miễn động can qua tăng nghiệp chướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn Diệp Thiếu Dương. Một khi bị mang đi, cho dù xử lý khoan dung, nhắm chừng cũng phải bắt giam vài năm, cái này còn là nhẹ nhất, chẳng may xử phạt nghiêm trọng, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Tranh tử tiến lên bắt lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương nói. Lão đại, làm sao bây giờ? Cô là có hậu trường, tự nhiên không sợ, nhưng bọn qua thì lại khác. Qua trước đó thụ phong công tào tần hoàng cung, nhưng mãi chưa đến nhận chức ngay cả tần quảng vương bộ dáng thế nào cũng không biết, căn bản không có quan hệ để trèo, nó thấy chết không sờn cười cười nói. Đừng ép lão đại nữa. Ngụ ý, đã đúng sai ngoan ngoãn không thể không đi vào khuôn khổ rồi. Trước đó đối phó tăng binh tuần du ti, những cái này đều thuộc loại hành vi lén lút tựa như dân gian đánh nhau, phạm pháp là phạm rồi, nhưng tội không đến chết, trước mắt chính là đại đế tự mình hạ chỉ tới bắt bọn họ, lúc này nếu dám phản kháng, đó là kháng pháp, bất luận kẻ nào cũng không bảo vệ được. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, thần thái thoải mái nói. Các ngươi dám chạy không? Chạy, đám người qua chấn động, nhìn chung quanh, một mảng âm thần quỷ sai đông nghìn nghịt chỉ nhìn thôi trong lòng đã chột dạ. Nếu không có hậu quả chạy thì chạy, nhưng giờ chạy đâu cơ chứ? Qua nói xong, bọn người thất bảo gật đầu theo. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta lúc trước nói như thế nào ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi không có việc gì, nhìn. Lập tức xoay người đối mặt quỷ sứ áo đen cùng hai vị tướng quân. Ngưu tướng quân có chút không kiên nhẫn nói. Thương lượng xong chưa, đầu hàng sao? Đầu hàng, Diệp Thiếu Dương nói, nhưng ta muốn xem thánh chỉ đại đế. Câu này vừa nói ra toàn bộ mọi người đều ngây dại, ngay cả đầu trâu mặt ngựa cũng nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang. Nhiều đầu quát, ngươi xem thánh chỉ làm gì, chẳng lẽ chúng ta còn dám giả truyền thánh chỉ hay sao? Không phải không yên tâm ngươi, nhưng ngươi không thể cướp đoạt quyền biết tình huống của ta nhỉ, ta xem chút lại làm sao? Quỷ sứ áo đen không biết cái gì gọi là quyền biết tình huống, nhưng âm ti quả thực có quy định thánh. gocchuyenaudio.com, chỉ sau khi tuyên đọc nếu người lĩnh chỉ yêu cầu, phải cho hắn xem, do đó tránh cho quỷ sứ giả truyền thánh chỉ. Tuy trong hiện thực hầu như không có ai từng yêu cầu như vậy, bởi vì đều biết quỷ sứ cho dù có gan to bằng trời, cũng không dám giả truyền thánh chỉ, bởi vậy không cần thiết làm điều thừa còn có thể đắc tội quỷ sứ. Diệp Thiếu Dương là người đầu tiên đưa ra yêu cầu kỳ quái này, quỷ sứ áo đen cũng rất buồn bực nhưng cũng không thể nói gì hơn, vì thế bảo Diệp Thiếu Dương đến gần đi lấy thánh chỉ. Diệp Thiếu Dương sau khi đến gần, Ngưu Mã tướng quân cùng lên trước ngón tay đè lại câu hồn tác, hai vị quỷ sứ cũng làm sẵn chuẩn bị. Theo bọn họ thấy, mục đích Diệp Thiếu Dương muốn nhìn thánh chỉ có lẽ chính là muốn thừa dịp này động thủ chế trụ quỷ sứ áo đen. Hắn dám làm như thế? Trên lầu cửa thành Phong Đô, Hắc Vô Thường hỏi. Trung quỷ uống say sớm đã không biết tung tích, chỉ còn lại có hai người bọn Hắc Bạch Vô Thường đứng ở trên thành lâu, xem xong toàn bộ quá trình đấu pháp. Bạch Vô Thường nói, lấy tính cách tiểu tử này, có cái gì là hắn không dám làm, mấu chốt là ngoại trừ cái này, ta không thể nghĩ ra hắn còn có biện pháp nào đem đám thủ hạ kia mang ra ngoài. Hắc Vô Thường nghĩ quả thực Diệp Thiếu Dương, cùng hai đồng bạn, muốn phá vây không khó, mấy âm thần cũng không khó đào tẩu, nhưng nhiều đứa bé như vậy, quả thực chính là trói buộc. Nhưng Hắc Vô Thường biết, lấy tính cách Diệp Thiếu Dương, tuyệt đối sẽ có hành động. Xem ra thật sự chỉ có một con đường này để đi, đáng tiếc đây thật ra là một con đường chết. Lùi một bước mà nói, cho dù Diệp Thiếu Dương có thể ở bên người đầu trâu mặt ngựa bắt quỷ sứ áo đen, cũng tuyệt đối không thể áp chế hai vị kia, cho dù áp chế thành công, tội nặng bực này cũng đủ để hắn lên bảng truy nã, đến lúc đó đại đế cũng sẽ không quản hắn Dương thọ chưa hết, trực tiếp bắt tới chịu hình. Sự thật chứng minh toàn bộ những sự lo lắng này đều là dư thừa. Diệp Thiếu Dương từ trong tay quỷ sứ áo đen rất lưu loát tiếp nhận thánh chỉ, cũng chưa động thủ, chỉ là cười nói. Đừng động thủ, ta đi về trước từ từ xem, nếu là thật ta bó tay chịu trói. Nói xong xoay người đi hướng trận doanh của mình, nhìn bóng lưng hắn, toàn bộ mọi người đều ngây dại. Ngư Huyền Cơ thậm chí âm thầm thở dài, vừa rồi là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu hắn có thể bắt quỷ sứ, mình cũng không tiếc giúp hắn một phen. Đáng tiếc hắn chưa làm. Nhìn một đám người đông nghìn nghịch chung quanh, trong lòng người hiểu biết Diệp Thiếu Dương đều đang buồn bực, hắn tất nhiên sẽ ra tay, nhưng từ cục đã thành, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương trở lại trong trận doanh chóc quỷ liên minh, đối mặt đầu trâu mặt ngựa, đem thánh chỉ mở ra nói. Các người đều đến xem, trên thánh chỉ viết cái gì? Đám người qua qua lập tức xông tới, ai cũng mở to hai mắt. Vài giây sau, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên mặt Ngư Huyền Cơ, nhìn nàng một cái thật sâu, không thể tiễn ngươi, một đường đi mạnh khỏe, tương lai nếu có cơ hội, sẽ gặp lại. Lời còn chưa dứt, trong thánh chỉ đột nhiên toát ra thanh quang, sinh ra một lực lượng không thể kháng cự. Đối với ánh sáng này, Ngư Huyền Cơ quá quen thuộc, nháy mắt đã hiểu chuyện là thế nào, hướng Diệp Thiếu Dương cười lên nói. Ta ở Tu La Giới, chờ ngươi, nháy mắt trừ Diệp Thiếu Dương, toàn bộ mỏi. Góc truyện audio.com Người đều bị ánh sáng đó thu vào trong bức tranh, Diệp Thiếu Dương nhấc lên, xoay người, muốn chạy đi phương hướng Hoàng Tuyền Đại Đạo, trong miệng lớn tiếng niệm chú, một ngụm máu đầu lưỡi phun ở trên thân Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, hét lớn một tiếng. Mở đường, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm hóa thành một đạo long khí màu tím, bay thẳng ra ngoài. Phương hướng này thủ binh tuy nhiều, lại đều là âm binh bình thường, ở dưới khí thế cường đại mà khủng bố của Thất Tinh Long Tuyền Kiếm uy hiếp ùn ùn tản ra, Diệp Thiếu Dương thi triển ra Thiên Cương Bộ, giống như một ngôi sao băng xẹt qua, bắt lấy bảo kiếm, người đã qua cầu Nại Hà, ở đầu cầu ngừng một chút, đứng ở trên cột quay đầu, hướng Ngư Huyền Cơ cười cười rất rạng rỡ. Phất phất tay, lại lần nữa tung người bay đi, xé hư không. Ngư Huyền Cơ chăm chú nhìn phương hướng hắn biến mất, nhất thời lại có chút ngây ngốc. Cách chương